Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 596, chiến đấu tiến hành lúc. Nghe khán giả tiếng hoan hô, người chủ trì hài lòng cười một tiếng, công tác của hắn cũng là điều động khán giả tính tích cực, làm đến tranh tài không khí biến đến càng thêm nhiệt liệt. Khẽ cười một tiếng, hắn nói tiếp, mà lần này cùng Xí Hỏa Học Viện trận đấu, ông trời của chúng ta Star Wars đội vậy mà chỉ có đội trưởng của bọn họ Lục Quyên một người ra sân. Chẳng lẽ kỵ giữ tượng giáp học viện trận kia lấy 2-7 về sau? Chúng ta Lục Quyên tuyển thủ còn phải lại đến một trận lấy 1-7 sao? Lục Quyên tuyển thủ, vốn trận đấu ngươi xác định là lấy 1-7 sao? Người chủ trì đối lấy Lục Huyên hỏi, xác định, Lục Huyên nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, Lục Huyên tuyển thủ đã cho thấy vốn trận đấu đem về từ hắn một người. Đối chiến Xí Hỏa Học Viện chiến đội 7 người, cho nên vốn trận đấu đến tột cùng là Lục Huyên tuyển thủ thành công lấy 1-7 lấy được thắng. Lợi đâu, vẫn là Xí Hỏa Học Viện kỹ cao một bậc, thành công chiến thắng. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Hiện tại ta tuyên bố, đấu vòng loại thứ 21 vòng trận đấu, Thiên Tinh Học Viện chiến đội đối chiến Xí Hỏa Học Viện chiến đội trận đấu. Hiện tại bắt đầu. Đạt được Lục Huyên đáp lại, người chủ trì lúc này lớn tiếng tuyên bố trận đấu bắt đầu. Mà toàn trường người xem cũng tại chỉ một thoáng lần nữa hò hét hoan hô lên. Hô! Người của ngươi khí là thật nóng nảy a. Nhìn lấy đối diện Lục Huyên, Hỏa Vô Song khẽ cười nói, khán giả tiếng hò hét không dứt lọt vào tai, nhưng là cẩn thận nghe xong lại trên cơ bản là chống đỡ Thiên Tinh chiến đội cùng chống đỡ Lục Huyên. Chống đỡ bọn họ Xí Hỏa Học Viện chiến đội thanh âm ít càng thêm ít. Nghe vậy, Lục Huyên cười nhạt một tiếng, không có trả lời, ánh mắt của hắn khẽ liếc. Đem Xí Hỏa Học Viện mọi người thực lực đều thu nhập trong mắt. 3 tên hồn tông, 4 tên hồn tôn, cùng tượng giáp học viện chiến đội giống nhau phối trộn. Nhưng là Xí Hỏa Học Viện chiến đội lại là thành công đánh bại tượng giáp học viện chiến đội. Nói rõ thực lực của bọn hắn so với đám kia ngu ngơ là muốn mạnh hơn không ít. Mà tại Xí Hỏa Học Viện 3 tên hồn tông bên trong, Hỏa Vô Song là 43 cấp. Một tên khác hồn tông tựa hồ mới vừa vặn đột phá bộ dáng. Mới 41 cấp, đẳng cấp cao nhất cũng là Hỏa Vũ. 44 cấp, bất quá thời khắc này Hỏa Vũ lại là mặt không thay đổi theo dõi hắn. Ánh mắt kia nhìn Lục Huyên đều có chút là lạ. Lại nói ngươi muội muội nàng làm sao vậy? Ta không có thiếu nàng tiền đi. Như thế nhìn ta chằm chằm. Lục Huyên nhìn lấy Hỏa Vô Song, nhẹ giọng hỏi, không có quan hệ gì với ngươi, là muội muội ta nàng từ lần trước bại bởi Thủy Băng Nhi, cho tới bây giờ còn tại bực bội đây. Hỏa Vô Song khe khẽ lắc đầu, nói ra, thua một trận cũng không cần thiết cái dạng này đi. Vô Song huynh, người muội muội nàng thật mạnh lòng háo thắng a. Lục Huyên nói ra, nghe vậy, Hỏa Vô Song khẽ cười khổ, nàng cô muội muội này cũng là như thế tính cách, hắn cái này làm ca ca cũng không có cách nào a. Các ngươi nói hết à? Nói xong liền có thể bắt đầu. Nghe lấy Lục Huyên cùng Hỏa Vô Song ngươi một lời ta một câu, Hỏa Vũ thanh âm nhàn nhạt vang lên, vậy thì bắt đầu đi. Nghe Hỏa Vũ, Lục Huyên mỉm cười, nói ra, tốt. Hỏa Vô Song lên tiếng, tiến lên một bước, hơi hơi ôm quyền, nhẹ nói nói, Hỏa Vô Song, võ hồn độc giác lửa, ai? Hỏa Vô Song lời còn chưa nói hết, liền bị Lục Huyên cho trực tiếp đánh gãy, không cần báo cấp bậc, trực tiếp bắt đầu đi. Vậy được rồi, vậy thì bắt đầu. Nghe Lục Huyên, Hỏa Vô Song nhẹ gật đầu, sau đó bỗng nhiên dậm chân một cái. Trên thân hồng quang tràn ngập, trực tiếp võ hồn chiếm hữu, mà cùng lúc đó, Hỏa Vũ 6 người cũng là đồng thời hoàn thành võ hồn chiếm hữu. võ hồn chiếm hữu trạng thái, hỏa vô song trên thân bỗng dưng toát ra một đám lửa. Cháy hừng hực lấy, hỏa diễm dần dần tán đi. Hỏa vô song cả cá nhân trên người đều bao trùm lên một tầng thầm vảy màu đỏ. Đầu bên trên có một cái đoạn giác duỗi ra, ước chừng có dài 3 tấc. Độc giác hỏa bạo long võ hồn sao? Nhìn lấy hỏa vô song biến hóa, Lục Uyên thanh âm nhàn nhạt. Độc giác hỏa bạo long võ hồn lực công kích không kém. Còn có hỏa diễm bạo tạc tính lực lượng, tính toán là một loại đỉnh cấp võ hồn. Bất quá loại này võ hồn lại không có long hóa năng lực. So với Lam Điện Bá Vương Long phải kém một chút, mà lại, long tộc võ hồn gặp phải hắn. Hậu quả kia có chút mỹ diệu, huống chi hỏa vô song thuộc tính vẫn là lửa. Cái này càng tươi đẹp hơn. Nghĩ tới đây, Lục Uyên không khỏi âm thầm cười cười. Ánh mắt chuyển hướng một bên hỏa vũ. Hỏa vũ trên người có một đạo quýt hồng sắc thân ảnh. Thân ảnh này rất là hư huyễn. Chính là hỏa vũ võ hồn hỏa ảnh. Hỏa ảnh võ hồn chiếm hữu về sau. Hỏa ảnh trên thân đều tràn ngập một cỗ hỏa bạo khí tức. Dưới thân vàng vàng tím tím 4 cái hồn hoàn hơi hơi lóng lánh. Thời khắc này nàng xem thấy Lục Uyên bóng người. Trong mắt tràn đầy nóng rực chiến ý. A, tới đi, nhìn một chút Xí Hỏa Học Viện đội hình. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, cái kia liền lên. Hỏa vô song giống to một tiếng, to rõ long ngâm vang vọng. Hỏa vô song trên thân bốc lên nồng đậm liệt diễm. Một đôi hiện đầy lân phiến móng vuốt hướng thẳng đến Lục Uyên bắt tới. Mà cùng lúc đó, Xí Hỏa Học Viện thành viên khác cũng đều nhất nhất phát động tiến công. 2 cái võ hồn là hỏa hạc đội viên, trực tiếp mở ra một đôi huyễn lệ cánh, thẳng đến Lục Uyên mà đi. Mà võ hồn là hỏa ngôi sao, 2 tên hồn sư cũng phát động chính mình phụ trợ. Không sai, tác dụng của bọn họ là phụ trợ. Một chút sau hỏa chui vào Xí Hỏa Học Viện cái khác 5 danh hồn sư trong thân thể. Nhất thời cái này 5 người khí thế trên người đồng thời bay vụt một đoạn. Vô luận là tốc độ còn là công kích đều là tăng cường không ít. Mà vào lúc này, một mực không động hỏa vũ cùng một tên khác võ hồn là hỏa báo hồn tông cũng phát động chính mình. Tiến công, hỏa báo hồn sư trực tiếp phóng xuất ra 7 viên ngọn lửa màu u lam đạn. Hướng lấy Lục Uyên phát bắn đi. Mà hỏa vũ trên thân cũng là bốc lên nồng đậm hồng quang. Hỏa hiểm chi lực bay lên. Từng đạo hỏa cầu hướng thẳng đến Lục Uyên phương hướng thì đập tới. Có thể nói, trận đấu mới vừa vặn ngay từ đầu. Xí Hỏa Học Viện thì toàn viên phát động tiến công. Không có có nương tay chút nào. Bởi vì bọn họ cũng đều biết đối diện cái kia nam nhân là cỡ nào cường hãn. Dưới tình huống như vậy, còn dám lưu thủ, đó là tự chịu diệt vong. A, Lục Uyên một tiếng cười khẽ, nhìn lấy cái kia 4 phương 8 hướng hướng về chính mình công tới công kích. Sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, không có chút nào ba động, tay phải nhẹ nhàng dò ra, bàn tay trắng noãn trực tiếp thì chụp về phía một bên hỏa vô song. Tại hỏa vô song có chút trong ánh mắt kinh ngạc, Lục Uyên tay cùng hắn móng vuốt giao đánh ở cùng nhau. Không như trong tưởng tượng kịch liệt năng lượng ba động, cũng không có cái gì tiếng vang kinh thiên động địa. Càng không có không ít người trong tưởng tượng Lục Uyên tay phải có thể sẽ bị thương tình huống xuất hiện, mà vẻn vẹn chỉ là nhất trưởng. Lục Uyên thì tùy tiện đẩy ra hỏa vô song long trào. Sau đó nhẹ nhàng rơi vào hỏa vô song trên lồng ngực. Bị Lục Uyên nhất trưởng ấn ở trên người, hỏa vô song trên thân cái kia cháy hừng hực lấy hỏa diễm bị đều đập tan. Tay cầm khẽ nhúc nhích, hỏa vô song thân hình nhất thời lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp bay ngược mà ra. Rơi xuống tại hỏa vũ bên cạnh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.